Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 89 thể nghiệm. Loại tình huống này tựa hồ đã không phải lần đầu tiên. Ít nhất bên cạnh bảo an thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng, theo bọn họ lực đạo bay nhanh đem áo khoác cởi ra vứt trên mặt đất. Chẳng được bao lâu, hừng hực ngọn lửa liền đem áo khoác cấp đốt thành tro, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Hoàn toàn không biết trong đó nội tình, Sầm Miểu liên tục khom lưng. Cảm ơn, cảm ơn, này nếu không phải chính mình trốn mau, lần này thế nào cũng phải thiêu ra cái tốt xấu không thể, há miệng thở dốc. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Cuối cùng, bảo an cũng chỉ là mịt mờ nhắc nhở nói. Chạm xa một ít, người ly thân cận quá, còn không phải sao. Vừa mới này thanh niên đều mau dán chu thức trên người. Liền kém hơn tay sờ soạng, đây là chúng ta lão bản chuyên môn tỉnh về tới trấn trạch. Tính tình vẫn là rất đại. WTF, một cái pho tượng có thể có cái cây búa tính tình à. Trong nháy mắt hỗn độn, Sầm Miểu còn tưởng tiếp tục hỏi, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng. Bảo an cũng đã về tới cương vị thượng, mắt nhìn thẳng phía trước đi tính, nghẹn một hồi lâu, Sầm Miểu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lúc này. Thấy mạo hiểm qua đi, phòng phát sóng trực tiếp lại khôi phục ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, ha ha ha ha. Chủ bá quần áo là chỗ nào mua, như vậy tiên tiến sao? Hôm nay thái dương thật đại, thứ gì tùy tiện chiếu một chiếu liền cháy. Quả nhiên không nên đi ra ngoài. Đại bộ phận võng hữu chỉ cho rằng đây là cái ngoài ý muốn. Chỉ có như vậy một hai người. Nhìn ra trong đó kỳ quặc, chủ bá. Nếu ta không nhìn lầm nói. Này pho tượng hẳn là không phải phượng hoàng. Phượng hoàng lông đuôi cùng loại khổng tước. Đều không phải là chỉ có một loại nhan sắc. Hẳn là sặc sỡ mà lóa mắt. Mà trước mặt cái này. Toàn thân đỏ đậm. Xa xa nhìn lại giống như chồng chất ở bên nhau ngọn lửa, này sắc thái. Ẩn ẩn so bầu trời treo cao thái dương còn muốn minh diễm, nhớ tới chính mình biết sở học. Người nọ lại bổ sung, phù hợp như vậy đặc thù, lại như vậy xinh đẹp, ta chỉ nghĩ tới rồi nào đó trong truyền thuyết tồn tại. Chu tước, tứ tượng chi nhất, thượng cổ thời kỳ thần minh, cùng phượng hoàng căn bản liền không phải một cái chiêu số. Nếu đây là thật sự, chỉ có thể nói, này làng du lịch lão bản thật như bức, thượng cổ thần minh cũng dám điêu nhớ nhà cửa, không khỏi. Người nọ trong lòng không cấm sinh ra nồng đậm kính nể chi tình. Chu thức chủ quản giết chóc, thiện sử ngọn lửa, người đứng ở nhân gia trước mặt, nói nhân gia là phượng hoàng, nhưng không được phóng hỏa thiêu ngươi sao? Cuối cùng câu này rõ ràng chính là vui đùa. Nhưng Sầm Miểu vẫn là bị dọa sợ, không có biện pháp. Chợ phía đông bên kia đối phong thủy huyền học vẫn là tương đối mê tín. Từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, hắn đối nào đó thần kỳ đồ vật vẫn là bảo trì một viên kính sợ chi tâm, vô tình mạo phạm. Vô tình mạo phạm, liên tục chắp tay, cũng không dám nữa ở bên này dừng lại. Sầm Miểu cúi mình vái chào sau nhanh như chớp liền hướng làng du lịch bên trong chạy, ha ha ha. Chủ bá thật túng, thật là đứng nói chuyện không eo đau. Cách màn hình chính là kiên cường thực đủ loại tự mình lại đây xem a. Không dọa nước tiểu liền tính tố chất tâm lý tốt, đồng dạng là gần gũi vây xem. Không ít người bởi vì nhìn thẳng Hắc Long cùng Chu Tước lâu lắm. Hai cái đùi đều ở run lên, như vậy một đối lập. Sầm Miểu trong lòng tức khắc liền cân bằng nhiều, cầm bình thường thẻ hội viên. Đầu tiên là đi lớn nhất sân gôn, hắn đầu tiên là đi sân gôn đi dạo, nên nói không nói. Không hổ là mắng số tiền lớn chế tạo, liền dưới chân cái này thảm cỏ, dẫm lên đều cùng bình thường thảm cỏ không giống nhau, từ Hắc Long Hồ đến Tiểu Thức Sơn. Qua loa du lãm xuống dưới không sai biệt lắm hoa non nửa thiên thời gian, thật sự là đi không đặng. Hôm nay liền trước như vậy đi, ta phải tìm một chỗ nghỉ một chút, liền tính là toàn bộ hành trình ngồi xe ngắm cảnh cùng tiểu du. Thuyền, Sầm Miểu cũng mệt mỏi quá sức, bất quá thú vị là thật sự thú vị. 10 vạn tạp phí, hiện giờ cũng chỉ dư lại 6 vạn nhiều, quả thực chính là ở cướp bóc tìm cái địa phương nghiệm. Một chút ngạch trống, tuy là hắn cũng không cấm táp lưỡi, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Võng Hữu đôi mắt nhiều tiêm nột, không một lát liền cho hắn an bài rõ ràng, chủ bá. Ta vừa mới thấy được bên cạnh spa quán, ngươi dẫn chúng ta đi vào tiêu khiển một chút đi chủ bá. Khai trương đại bán hạ giá, một lần chỉ cần 3.999 nha. Chưa thấy qua, muốn đi QAQ bán cái quỷ manh lạp, 3.999 cũng quá quý đi. Trong lòng điên cuồng phun táo, nhưng là tới cũng tới rồi. Ăn cơm công phu, Sầm Miểu do dự mấy do dự, cuối cùng vẫn là quyết định y quảng đại võng hữu ý tứ ta và các ngươi giảng. Kỳ thật loại địa phương này a, các ngươi nhìn xem cũng phải, đại bộ phận đều là mát xa thả lỏng, muốn thật muốn biến xinh đẹp, vẫn là đến dựa chính quy y mỹ, vừa đi. Hắn một bên cùng võng hữu phổ cập khoa học cái gì, xoát tạp đi vào đi. Vòng quanh cửa kính sát đất thức hành lang gấp khúc đi đến cuối. Sầm Miểu không ra dự kiến thấy được đình viện ở giữa kia cây ước chừng có một người ôm như vậy thô. Cây đào trà cây duỗi thân mở ra. Từng trận hương thơm tràn ngập toàn bộ sân, mẹ ra. Này cũng quá xinh đẹp đi. Gần chỉ là liếc mắt một cái. Đại bộ phận võng hữu nháy mắt liền luân hãm, nguyên lai ta không phải chán ghét phấn. Ta là không thích xấu. Cẩn thận nhìn lại, phảng phất có thể nhìn đến cánh hoa bên cạnh hơi hơi vầng sáng, rực rỡ lung linh. Hoa rụng rực rỡ, toàn bộ hình ảnh nhìn qua tốt đẹp không thể tưởng tượng, liền hướng này cây cây đào. Này 3.999 hoa giá trị, trong đó một cái làn đạn. Phi thường chuẩn xác nói ra Sầm Miểu tiếng lòng, nằm ở Mỹ Dung trên giường trước tiên. Hắn không phải hỏi 3.999 đến tột cùng là cái gì hạng mục. Mà là, các ngươi trong viện kia cây cây đào là thật hay giả. Đang ở chuẩn bị tinh dầu tiểu tỷ thì đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo không khỏi không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên là thật sự lạp nói thật. Nàng ngày đầu tiên tới thời điểm cũng có như vậy hoang mang. Hiện tại sao, nàng quả thực không cần quá cảm tạ lúc trước nhận lời mời công tác này chính mình. Hai cái giờ sau, người sẽ cảm giác được cái này hạng mục thần kỳ, đâu chỉ là thần kỳ. Quả thực chính là kinh diễm hảo sao. Vốn dĩ cho rằng chỉ có bên ngoài những cái đó bất nhập lưu cửa hàng mới như vậy đẩy mạnh tiêu thụ. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng cũng giống nhau, âm thầm bĩu môi. Đem điện thoại tìm cái địa phương giá hảo. Sầm Miểu quyết định, đợi chút nếu là nhìn không tới hiệu quả. Chính mình nhất định phải cùng trước mặt vị này Mỹ Dung sư thảo cái cách nói. Lời thề tuy rằng nói kiên định, nhưng là cụ thể thực thi lên vẫn là có chút khó khăn, không biết là đào hoa hương khí quá mức mê. Người, vẫn là Mỹ Dung sư thủ pháp quá mức thoải mái. Nửa giờ không đến, Sầm Miểu liền ngủ rồi, nhìn đánh khò khè chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp một đám người xem có chút hận sắt không thành thép, không tiền đồ. Hảo, hai cái giờ sau, yên lặng rửa sạch sẽ tay. Mỹ Dung sư tiểu tỷ tỷ lễ phép cười cười. Đây là chúng ta đưa tặng muối tí đào hoa thủy cùng đào hoa tiểu bánh. Dùng liêu là đình viện bên trong kia cây cây đào cánh hoa. Thỉnh chậm rãi hưởng dụng, phía trước mặt trên công đạo bọn họ nói những cái đó, cánh hoa đều là. Nhưng dùng ăn thời điểm, một chúng Mỹ Dung sư còn cảm thấy chính mình đại khái suất là đụng phải lòng dạ hiểm độc lão. Bản không có trải qua gia công thực vật, lại đẹp cũng không thể nhập khẩu a. Thẳng đến chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Các nàng mới dần dần buông tâm. Tái kiến thức đến những cái đó, cánh hoa thần kỳ lúc sau. Mỹ Dung sư nhóm càng là hô to thần kỳ, trong đó ảo diệu. Vẫn là đến khách hàng chính mình mới có thể cảm nhận được, vừa mới thức tỉnh. Nhìn trước mặt không đủ 200ml ly nước, cùng với hai chỉ khoan bánh quy nhỏ. Sầm Miểu trong óc lập chỉ còn lại có hai chữ. Bệnh thiếu máu, này liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả không có gì khác nhau. Căn bản không nếm đến cái gì tư vị, đồ vật liền không có, nhưng mà này cùng trước mặt Mỹ Dung sư không có gì quan hệ. Vẫn là chính mình vấn đề, ai kêu hắn không tiền đồ ngủ rồi đâu. Trong lòng buồn bực, đám người đi rồi, Sầm Miểu phát tiết dường như đem hai khối bánh quy cùng nhau nhét vào trong miệng. Sau đó đối với kia ly nổi lơ lửng hai cái cánh hoa thủy một hồi như uống, hai phút sau. Chờ đứng dậy, hắn mới phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng, gì? Ta xương cổ giống như không đau ra, là ảo giác sao, làm đô thị thanh niên. Đầu năm nay ai không điểm đầu chọc, xương cổ bệnh, eo cơ vất vả mà sinh bệnh từ từ tiểu phiền não đâu. Có thể là cúi đầu soát di động thời gian lâu lắm. Sầm Miểu xương cổ đặc biệt không tốt, thường xuyên xuất nhập vật lý trị liệu quán, hắn tổng cảm thấy. Vật lý trị liệu sư cùng vừa mới vị kia Mỹ Dung sư tiểu tỷ tỷ thủ pháp tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, chính là thể nghiệm sao. Nhưng thật ra kém rất nhiều, cũng có thể là lâm thời hiệu quả tương đối hảo đi, lúc này. Sầm Miểu trong lòng là như vậy tưởng, thẳng đến nửa tháng sau. Hắn xương cổ bệnh vẫn luôn không tái phạm quá, đi bệnh viện một kiểm tra. Cũng nói là xương cổ cốt viêm khớp đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Sầm Miểu mới phát hiện sự tình tựa hồ là có chút vượt qua chính mình mong muốn, nhìn thường xuyên eo. Đau bối đau cha mẹ, đặc biệt là mấy năm trước đã làm giải phẫu, vẫn luôn không có khôi phục tốt phụ thân. Hắn trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý niệm, nếu không, liền thử xem bái, 10 vạn đồng tiền mà thôi, nếu thực sự có dùng. Này tiền quả thực hoa không cần quá giá trị, ngay từ đầu thời điểm. Sầm Miểu cha mẹ cơ hồ đem hắn mắng máu chó phun đầu. Hai vợ chồng cảm thấy, chính mình nhi tử chính là tiền nhiều hơn tiêu hoảng, ngươi còn như vậy. Tiểu tâm ta cùng ngươi ba chặt đứt ngươi kinh tế nơi phát ra, đột nhiên run run bả vai. Đầu óc bình tĩnh lại, Sầm Miểu đầu tiên là có chút hối hận. Nhưng là không bao lâu. Hắn liền chết lặng, mua đều mua, lại không thể lui, liền cứ như vậy đi. Cứ như vậy, liền lừa mang hống, Sầm Miểu đánh xe mang theo phụ mẫu của chính mình đi tới làng du lịch bên này, lúc này đã không có. Khai trương đại bán hạ giá này vừa nói, 3.999 hạng mục cũng biến thành 6.999. Ở ba mẹ cơ hồ muốn giết người trong ánh mắt. Hắn quyết đoán soát tam trương thẻ hội viên, phiền toái. Ba vị, hai cái giờ sau, lại lần nữa ra tới. Sầm Miểu rốt cuộc có thể xác định này xác thật không phải chính mình ảo giác, Sầm phụ Sầm mẫu biểu. Tình, cũng từ ngay từ đầu nổi giận đùng đùng, biến thành khiếp sợ cộng thêm khó có thể tin. Đây là spa mị lực sao? Vì rằng trong tay có mấy đống lâu thu thuê. Nhưng như cụ quá người thường sinh hoạt hai vợ chồng chưa từng có đã tới loại này tiêu phí nơi, không? Khác spa quán căn bản liền không phải như vậy, chỉ có này một nhà như vậy thần kỳ mà thôi, liền ở Sầm. Miểu chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, luôn luôn tiết kiệm Sầm phụ cùng Sầm mẫu không hẹn mà cùng mở miệng. Ta cảm thấy 10 vạn thẻ hội viên không đủ dùng, cái kia bạc tạp giống như không tồi. Nghe nói bạc tạp hội viên có thể hưởng thụ hạng mục càng nhiều, có thể sử dụng tiền tài mua tới. Khỏe mạnh, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội a? Vì bảo đảm làng du lịch thể nghiệm hiệu quả, nghe nói bạc tạp số lượng chỉ có 500 chương, chính là cả nước trên dưới. Kẻ có tiền đâu chỉ 500, thật chờ những cái đó lão bản tổng tài bắt đầu xuống tay. Chỗ nào còn có thể luân được đến bọn họ này đó chỉ có tiền. Nhưng không có gì nhân mạch hủy đi một thế hệ. Hành đi, Sầm Miểu cảm thấy cũng không cần khuyên cái gì. Rốt cuộc chính hắn cũng là như vậy tưởng, vào lúc ban đêm phát sóng trực tiếp thời điểm. Đối với màn hình, Sầm Miểu giơ lên trong tay mới mẻ ra lò bạc tạp. Nếu có khả năng, các ngươi nhất định phải nghĩ cách làm một chương, tin tưởng ta. Tuyệt đối sẽ không mệt. Cái kia làng du lịch, thật sự quá thần kỳ. Một chúng võng hữu, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, nói tốt ngại quý đâu. Không mang theo như vậy thiện biến đi. Hết chương.